Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, chúng ta chỉ chụp ảnh mà thôi. Hằng gật đầu nhẹ, vẫn chưa hết ngượng. Tôi đi vùng chiếu đèn. Nói Hằng lại đây, đứng để tôi chụp thử. Chụp trong siro thì đối tượng chụp phải đúng vùng chụp ảnh để các ánh đèn đánh trúng hướng, nhất là đèn tóc, đèn đen. Hằng run lên, rồi khi tôi chỉ xong, lại quên phải đứng ở đâu cho đúng. Thế là tôi lại phải tiến gần, chỉ chỗ đứng cho Hằng. Khi đó, Hằng quay lưng về phía tôi đứng rất gần cô bé. Đèn chiếu sáng rõ lưng và mông của cô. Tôi không thể ngăn mình nhìn mông của cô, và rồi ngay lúc đó, tôi phát hiện ra một vấn đề mà mấy hôm nay tôi không hề đọc thấy khi tìm hiểu trên mạng. Bộ đồ lót của Hằng tạo nên những vết hằn trên vai, trên hông và trên mông Hằng. Chắc chắn ngực cũng sẽ có những dấu hằn như vậy. Tôi nói Hằng cứ quay lưng lại như thế, tôi để bấm máy thử. Ánh sáng rất chuẩn cho ảnh chân dung. Tôi xem ảnh kỹ, những vết hằn tuy không quá rõ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy. Kiểu này không ổn rồi. Tôi nói, Hằng lại xem thử trên máy. Hằng lại gần máy, tay vẫn che chắn. Tôi chỉ cho Hằng những vết hằn và nói phải chờ một chút để những vết hằn mở đi mới có thể chụp tiếp được. Tôi hỏi Hằng có áo hay váy nào kiểu dáng như choàng tắm không? Hỏi vậy thôi chứ làm sao Hằng có mang theo. Tôi tìm thử trong phòng chụp cũng không có. Tôi nói che người lại, Hằng ngồi trên ghế lấy một cái váy che người lại. Dặn cô bé cố gắng đừng để hằn vết nào lên thân khi ngồi, rồi bước ra ngoài đường hút thuốc. Hai điếu thuốc liên tiếp giúp cho tôi hoàn toàn trấn tĩnh. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ lát nữa bước vào phòng chụp tôi sẽ không bị phân tâm. Tôi không được quên mục đích của tôi hôm nay là chụp ảnh, không có gì khác. Hơn nữa đây là cô gái của sếp, không phải đối tượng của tôi. Tôi gõ cửa rồi mở cửa bước vào phòng. Hằng đang nghe nhạc từ điện thoại. Chiếc váy giờ chỉ phủ ngang hông, che thân dưới. Còn ngực của Hằng thì dùng một tay che chắn cho nó. Có vẻ cô bé cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi hỏi, mấy vết hằn còn thấy rõ không em? Hằng cúi xuống nói, hình như hết rồi anh. Ừ, vậy mình chụp nha. Dạ. Hằng đứng lên, trong khoảnh khắc đó tôi chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể của cô. Rồi cô bé quay lưng về phía tôi, bỏ váy xuống ghế và vẫn che chắn như thế đi vào vùng ánh đèn. Những tấm ảnh đầu tiên tôi chụp từ phía sau của Hằng, cả đứng lẫn ngồi, rồi sau đó là chụp nghiêng. Tôi bắt đầu di chuyển nhiều hơn và nhìn thấy trọn vẹn thân hình của cô. Ngực của Hằng không lớn, nếu như không nói là nhỏ, nhưng cô bé có ưu điểm đẹp là thân hình cân đối, bụng phẳng, eo nhỏ và nhất là đôi mông đầy đặn, căng tròn. Tôi cũng không cảm thấy bối rối nữa. Một phần là vì chụp không ra ảnh đẹp, chụp hình lùi rất khó. Tôi vừa chụp và điều chỉnh thông số, chỉ được vài tấm hình tạm tạm, còn lại rất nhạt nhẽo. Hằng bắt nhịp được và tạo dáng khá tự nhiên, không còn gượng gạo như lúc đầu. Tôi chụp cũng thoải mái hơn. Rồi tôi nghĩ, ừ thì cô bé cũng đã cởi quần áo trước mặt nhiều người rồi mà. Tôi nhấm thử, nếu đúng như Hằng kể, thì tôi là người thứ 8 thấy Hằng khỏa thân, sau người yêu đầu của Hằng, 5 người khách mua dâm và ông sếp của tôi. Như vậy là 8 người. Rồi tôi nhẩm xem Hằng là cô gái thứ mấy khỏa thân trước mặt tôi. Những hình ảnh lướt qua trước mắt tôi tựa như phim bạn gái, người tình một đêm, giao. Hằng chắc là người thứ 9, có thể là người thứ 10 hoặc 11, nhưng không ít hơn người thứ 9. Tôi bỗng có cảm giác tôi hoang đàng hơn cả một con ca ve. Tôi bảo tạm nghỉ một chút rồi ra ngoài hút thuốc. Lần này, điếu thuốc không làm tôi bình tĩnh lại mà còn đẩy những suy nghĩ của tôi nhanh hơn và phức tạp hơn. Cô gái khỏa thân trong phòng chụp là bạn gái của sếp tôi. Cô gái đó còn là gái Hoàng Lương. Cô ta cởi quần áo trước mặt tôi là để chiều theo ý muốn của tôi, vì không muốn tôi làm lộ quá khứ của cô ta. Rồi tôi tự hỏi, tôi đang làm cái gì vậy? Tôi đã quyết định là để yên cho cô ta làm lại cuộc đời. Đã quyết định không đòi hỏi gì nữa rồi. Tại sao tôi còn bày ra cái trò chụp ảnh huy này? Tôi trấn tĩnh lại, tôi sẽ ngừng buổi chụp. Tôi đã hành tội Hằng nhiều rồi, và thực tình có chụp nữa cũng vậy. Hôm nay tôi cũng có vài tấm ảnh khá, vậy là tốt cho lần đầu tiên chụp ảnh huy rồi. Tôi đưa máy cho Hằng xem lại toàn bộ ảnh đã chụp, tất cả đều không có thấy mặt Hằng theo đúng như thỏa thuận. Trong lúc Hằng ngồi xem ảnh, tôi nhìn Hằng, cảm thấy cô bé đang rất thoải mái, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Tôi chợt nghĩ, thôi, nhìn thêm một chút, rồi sẽ không bao giờ làm phiền Hằng nữa,